Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả: Giá Vụ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, đem mặt trăng biến không. Tại đây một chiêu lấp lóe ảo thuật kinh diễm 8 vạn khán giả sau. Lê Công cá nhân tú tiến vào một đoạn phi thường kinh điển ảo thuật phân đoạn mỹ nữ cô em ca vũ diễn. Nghệ dung hợp tiết mục, ảo thuật chen lẫn ở bên trong lơ đãng phát huy tác dụng. Vừa có nghệ thuật vẻ đẹp, có thể làm cho người ta ra không ngờ kinh hỉ. Hơn nữa một hai khách mời khách quý, cũng là để khán giả no rồi phúc được thấy. Nhưng vẻn vẹn là như vậy còn không đáng Lê Công làm tình cảnh lớn như vậy. Quả thật hiện tại biểu diễn cũng tuyệt đối là hàng đầu. Phóng tầm mắt toàn thế giới đều là nhất lưu ảo thuật sân khấu tú. Thế nhưng, Lê Công là cái quyết tâm muốn sáng tạo thần thoại ảo thuật ra. Tại đây rực rỡ lượn lờ biểu diễn sau, được tín hiệu NBC trực tiếp đoàn đội, bắt đầu sắp xếp, sau đó tiết mục, chính là đài truyền hình toàn bộ hành trình trực tiếp, thứ bảy đêm hoàng kim giai đoạn, NBC rất mà chuẩn bị vị trí tốt nhất, thậm chí không tiếc bấm rơi mất nó tiết mục, bởi vì bọn họ biết Lê Công nhất định sẽ nóng nảy, không có thể đi đến hiện trường khán giả, cũng dồn dập tụ tập ở màn ảnh truyền hình trước. Chỉ thấy Lê Công cầm ống nói lên, bình phục một hồi khí tức, tán gẫu lên cố sự đến. Ở ta lúc nhỏ, ta tiếp xúc vị thứ nhất ảo thuật gia là David Copperfield. Hắn đối với tuổi thơ của ta lưu lại ấn tượng cực sâu sắc, cũng làm cho ta biết đến loại cỡ lớn ảo thuật mị lực. Cũng chính là bởi vì này, ta đi tới con đường này. Ta như cũ nhớ tới năm đó, ở New York cái này tràn ngập kỳ tích địa phương. David ở đây trình diễn một hồi kinh diễm thế nhân ảo thuật. Hắn đem nữ thần tự do biến không rồi. Từ cái kia sau khi, một cái điên cuồng ý nghĩ ngay ở trong đầu của ta lái đi không được. Mãi đến tận hiện tại, mãi đến tận ngày hôm nay cái này đặc thù thời kỳ. Có âm thanh nói cho ta, thời điểm đến, đại gia xin mời ngẩng đầu nhìn hướng về đỉnh đầu bầu trời. Khán giả nghe vậy dồn dập ngẩng đầu. Hạo nguyệt treo cao với trong bầu trời đêm, ánh trăng trong sáng văn chương trôi chảy. Ở Trung Quốc cổ lão lịch ngày bên trong, ngày hôm nay là 16, mặt trăng chính nơi tròn nhất sáng ngời nhất tháng ngày. Nó liền lên đỉnh đầu lẳng lặng nhìn chúng ta. Vì lẽ đó ta sản sinh một cái tham lam nhưng lại tuyệt diệu ý nghĩ. Nếu như ta đem nó trộm đi, cho ta một mình thưởng thức, thật là cỡ nào tươi đẹp một chuyện. Nói tới chỗ này, hiện trường khán giả dồn dập lĩnh ngộ. Đây tuyệt đối chính là đón lấy ảo thuật biểu diễn. Đem mặt trăng trộm đi. Này có thể so với năm đó David đem nữ thần tự do biến không muốn khó có thêm. Hiện trường rất nhiều người trong nghề sĩ cùng với người đam mê. Trong đầu đều biết David ảo thuật là làm sao biến. David sân khấu là có thể xoay tròn. Ảo thuật ra dùng màn vải che khuất khán giả tầm mắt. Sau đó sân khấu chậm rãi xoay tròn để điều chỉnh góc độ. Triệt đi màn vài thời điểm, khán giả sân khấu thị giác chính là trống rỗng bầu trời đêm. Cho tới hiện trường khán giả tại sao không phát hiện được chuyển động? Một cái nguyên nhân là âm nhạc quấy dày cùng sân khấu di động chậm chậm. Không phát hiện ra được. Hai cái khả năng chính là hiện trường khán giả đều là trợ diễn. Bởi vì lúc đó là cái TV ảo thuật. Lê Công hiện tại muốn đưa kính David Copperfield. Hắn muốn đem mặt trăng biến không? Này độ khó cao không ngừng một cái cấp bậc A. Mặt trăng nó liền ở đỉnh đầu mọi người mang theo. Người không thể dùng nhân lực đi làm quấy nhiễu nó. Sân thể dục lớn như vậy cũng không thể là lấy cái gì thủ pháp để nó xoay chuyển góc độ. Hơn nữa hơn 8 vạn con mắt nhìn chằm chằm. Đó cũng không là 10 cái 8 cái diễn viên quần chúng có thể giả mạo. Này độ khó hiện thẳng tắp dâng lên. Thậm chí tiếp cận không thể thực hiện. Nhưng cũng chính là bởi vì Lê Công điên cuồng. Ngày hôm nay mới gặp có nhiều người như vậy cổ động. Hắn là một ít người trong miệng phù thủy. Là fan trong mắt thần. Cũng là mấy người trong miệng công nghệ cao ảo thuật gia. Hắn đều là đang dùng ra không ngờ phương thức lật đổ biểu diễn cực hạn. Ngày hôm nay hắn liền muốn đem mặt trăng biến không. Nghe tới liền không phải người bình thường làm việc sự. nhưng cũng để hiện trường 8 vạn khán giả này lên. Ở hắn dứt tiếng sau, đỉnh đầu trước thời gian đáp tốt cái giá liền phải để giải thích. Đây là dùng để che đậy toàn bộ sân thể dục đạo cụ. Lê Công trước đó đặt làm vài tờ siêu cấp to lớn màn vải, đầy đủ đem toàn bộ sân thể dục đỉnh đầu đều che khuất, để sở hữu khán giả đều không nhìn thấy bầu trời. Hắn tại sao lựa chọn Metropolis Hoa Kỳ sân bóng nguyên nhân? Vào lúc này chân tướng rõ ràng. Đây là một tòa nắm giữ co duỗi trần nhà kỹ thuật sân vận động. Lúc cần thiết khắc là có thể xây lên đến. Khi hắn ra lệnh một tiếng sau, chu vi công nhân viên lập tức khống chế cơ khí, để màn vải chậm rãi mở rộng ra đến, một chút đem đỉnh đầu tinh không che lại. Đứng ở chính giữa sân khấu Lê Công, ngửa mặt nhìn bầu trời, đẹp đẽ mặt trăng, mỹ lệ thần mặt trăng, hiện tại xem thật kỹ nó một lần cuối cùng đi. Lại mấy phút nữa, nó sắp biến mất ở trước mặt của các ngươi. Khán giả nghị luận sôi nổi. Hiện trường đâu đâu cũng có ong ong thảo luận âm thanh. Từng cái dùng sức ngẩng lên đầu nhìn thiên không. Có người đang dùng điện thoại di động chụp ảnh ghi hình. Có người quá mức chăm chú mà để con mắt đều chua. Cũng có người đang thảo luận khả năng này. Càng có nhiệt tình fan đang chờ mong lại một vòng kỳ tích đến. Rốt cục, ở tại bọn hắn tận mắt nhìn dưới, màn vải hoàn toàn che khuất sân bóng bầu trời. Lê Công ánh mắt từ đỉnh đầu thu lại rồi, nhìn chung quanh hiện trường một tuần, lít nha lít nhít khán giả, vô số con mắt tập trung ở trên người hắn. Lê Công chậm rãi đi tới trước võ đài diện, một cái màu đỏ nút bấm trước, hắn giơ tay lên, sau đó nhìn về phía màn ảnh, một mặt thần bí đối với khán giả nói. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Hiện trường truyền đến tiếng sấm giống như tiếng đáp lại lãng. Khán giả đã không thể chờ đợi được nữa. Hoan nghênh tiến vào Lê Công ma huyễn không gian. Nút bấm ấn xuống, nương theo cơ khí ong ong ong tạp âm. Đỉnh đầu màn vải một lần nữa mở ra. Vô số con mắt bao quát màn ảnh, đều chăm chú nhìn chằm chằm tối trước tiên mở ra bộ phận. Bầu trời đêm một lần nữa lậu vào. Đập vào mi mắt đầu tiên là yên tĩnh màu đen. Theo màn vải càng mở càng lớn, bóng đêm không ngừng xông vào tầm mắt của mọi người bên trong. Ngoại trừ tình cờ mấy lần ánh sao lấp lóe, bầu trời ngoại trừ màu đen vẫn là màu đen. Vốn nên treo cao với đỉnh đầu cái kia một vòng hạo nguyệt, dĩ nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khán giả ngó ráo rác nhìn khắp nơi, tìm kiếm, muốn tìm ra mặt trăng không gặp manh mối. Mọi người tiếng bàn luận càng lúc càng lớn. Bắt đầu có người đứng lên đi đến nơi loạn ngắm. Có người cầm điện thoại di động lên quay chụp. Chấn động tâm tình ở lẫn nhau truyền nhiễm. Kinh ngạc thanh liên tiếp. Chờ đến đỉnh đầu màn vải thu sạch sau khi trở về. Nhìn quanh toàn bộ bầu trời. Hơn 8 vạn người sợ hãi phát hiện. Mặt trăng, vẫn đúng là liền biến mất không còn một mống. Ta nhất định là uống say. Mụ mụ ta đây là ở trong mơ sao? Đây chính là ta tại sao cần phải chạy tới hiện trường xem nguyên nhân. Hắn chính là thần. Vô số người thán phục từ trong miệng phát sinh. Vô số đầu vô số không nghĩ ra. Chính đang kịch liệt va chạm. Khán giả cảm giác mình đã tê dần. Nhưng nhân sĩ chuyên nghiệp cũng như thế. Cũng cảm thấy đầu ong ong này cảm giác hay là hãy cùng 40 năm trước xem David ảo thuật đám người. Kia như thế, 40 năm sau ngày hôm nay, Lê Công một tay thao tác đem mặt trăng biến không? Này không phải chào, này nghiễm nhiên chính là từ độ khó. Từ dòng suy nghĩ còn có từ thao tác chiều không gian trên toàn vị trí vượt qua. Cái này não động thậm chí chỉ có ở animation điện ảnh cùng lịch sử trong truyền thuyết từng có. Mặc dù mọi người lý trí đều đang nói, ảo thuật mà, khẳng định là giả. Thế nhưng tận mắt nhìn cảm quan kích thích, ngay ở dùng sức cho ngươi đi tin tưởng, ngươi mặc dù biết là giả, nó như cũ sẽ làm người rơi vào hoài nghi hiện thực kinh hoàng bên trong. Tuy rằng một số chuyên gia vẫn là ở trong lòng thành lập một chút suy đoán, tỉ như mây đen chặn lại rồi, hoặc là đỉnh đầu động chân động tay, hoặc là công nghệ cao hình chiếu, nhưng những suy đoán này chống đỡ cường độ phi thường yếu. Quen thuộc Lê Công người biết, hắn sẽ không dừng lại với liền để mọi người như thế nhìn bầu trời. Hắn tất nhiên muốn dùng một ít thủ đoạn trào phúng những này cái gọi là nhân sĩ chuyên nghiệp. Lật đổ bọn họ cái kia ấu trĩ, phá giải dòng suy nghĩ. PS, cầu phiếu tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.